Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, thẳng hướng Ngự Thú Tông. Từ Niên một đường phi nhanh, rất nhanh liền đến Từ Vũ bọn hắn trước đó bị bắt đi tiểu thành thị. Từ Niên theo cảm ứng, cuối cùng đi đến Từ Vũ bọn hắn trước đó đại chiến chi địa. Từ Niên nhìn xem bốn phía khắp nơi vỡ vụn vết tích, liền biết nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại chiến. Từ Niên chau mày, nơi này phát sinh qua một trận đại chiến, Từ Vũ khí tức của bọn hắn lại là từ nơi này biến mất. Vậy dĩ nhiên có thể nói rõ một điểm, Từ Vũ bọn hắn cuối cùng bị người cho bắt đi. Thế nhưng là đến cùng là ai? Đúng đế quân phái tới người. Nếu như không phải, kia thì là ai? Từ Niên trong lòng suy đoán. Nếu như là đế quân phái tới người, cái kia còn dễ nói. Dù sao đế quân muốn mục tiêu đúng hắn, bắt đi Từ Vũ bọn hắn, mà không phải tại chỗ giết chết. Vậy khẳng định là vì dẫn hắn ra. Nhưng nếu như không phải đế quân phái tới người, như vậy Từ Vũ bọn hắn liền có thể gặp nguy hiểm. Ai? Ra? Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên đột nhiên nhìn về phía một cái gò núi. Ở nơi đó, Từ Niên rõ ràng cảm giác được một cái thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Từ Niên ánh mắt ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt đuổi theo. Từ Niên tốc độ nhanh vô cùng. Mặc dù hắn không có thể vận dụng thể tu vi, nhưng là tốc độ của hắn vẫn như cũ muốn vượt xa phổ thông chiến thánh cường giả tối đỉnh. Lại thêm hắn linh tu cũng đã đột phá đến cửu tinh chiến thánh chi cảnh. Có thể nói liền ngay cả một chút chiến đế cũng vô pháp tại phương diện tốc độ so sánh với hắn. Cho nên Từ Niên rất nhanh liền đuổi kịp người kia. Người kia bị Từ Niên đuổi kịp, rất rõ ràng giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên nhanh như vậy liền đuổi kịp hắn. Từ Niên cũng đánh giá người này, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đây là một cái vóc người khôi ngô, giữ lại râu quai nón đại hán, cửu tinh chiến thánh đỉnh phong cấp bậc, bất quá lại là một con yêu thú, một cái yêu thánh, xuất hiện tại nhân loại thành trì, vốn chính là rất ít gặp sự tình, dù sao gặp được nhân loại cường giả, rất có thể liền sẽ có đi không về. Lại thêm, Từ Vũ bọn hắn lại là yêu thú, cho nên Từ Niên bản năng cảm thấy Từ Vũ bọn hắn mất tích cùng trước mắt đầu này yêu thú có nhất định liên hệ. Ngay tại Từ Niên dò xét cái này khôi ngô đại hán đồng thời, khôi ngô đại hán cũng đang quan sát Từ Niên, trong ánh mắt kia tựa hồ mang theo một cỗ nồng đậm chất vấn chi sắc, thật giống như lúc trước hắn nhận biết Từ Niên đồng dạng. Ngươi là ai? Tại sao muốn nhìn trộm ta? Từ Niên vội vàng chất vấn, trong giọng nói mang theo một cỗ uy nghiêm. Ngươi đúng Từ Niên? Râu quai nón đại hán do dự một chút mở miệng hỏi. Từ Niên sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thế mà hỏi ra vấn đề này. Nếu như đối phương là địch nhân phái tới, hẳn là sẽ không xác định thân phận của hắn, mà lại từ trên người nọ, Từ Niên cũng không có cảm nhận được địch ý. Ta đúng, làm sao ngươi biết tên của ta? Từ Niên liền vội vàng hỏi. Người kia nghe được Từ Niên, lúc này mới thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Ta đúng Từ Vũ, Hắc Phong bọn hắn bằng hữu. Từ Vũ cùng Hắc Phong đều bị người cho bắt đi. Bọn hắn một mực đề cập tới ngươi, cho nên ta liền suy đoán đúng ngươi. Từ Niên lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Quả nhiên như hắn phỏng đoán như thế. Từ Vũ cùng Hắc Phong đều bị người bắt đi. Bọn hắn bị ai bắt đi? Từ Niên vội vàng truy vấn. Ngự Thú Tông. Bọn hắn bị Ngự Thú Tông thiếu tông chủ dùng hàng yêu tháp cho bắt đi. Hắc Hổ hồi đáp, Ngự Thú Tông, các ngươi đúng đang tìm cái chết sao? Từ Niên trong mắt lập tức bộc phát ra một cỗ lệ mang. Mãnh liệt sát ý trong nháy mắt từ trong lòng của hắn tuôn ra. Không nghĩ tới bắt đi Từ Vũ bọn hắn lại là Ngự Thú Tông người. Từ Niên là cùng Ngự Thú Tông đã từng quen biết. Chỉ là không nghĩ tới Từ Vũ bọn hắn sẽ bị Ngự Thú Tông cho để mắt tới. Ngự Thú Tông ở đâu? Người có thể mang ta đi sao? Từ Niên vội vàng hướng lấy Hắc Hổ hỏi. Hắc Hổ nhướng mày. Cái này Từ Niên chẳng lẽ liền muốn như thế đi Ngự Thú Tông hay sao? Từ hắn vừa rồi bày ra khí thế đến xem, cũng nhiều lắm là chỉ là chiến thánh đỉnh phong cấp bậc. Một cái chiến thánh đỉnh phong, coi như đi ngự thú tông lại có thể thế nào? Đây không phải là muốn chết sao? Như vậy đi, người trước đi với ta tìm một cái Ngưu Ma Vương. Hắn bị thương, sau đó chúng ta lại thương lượng làm sao đi cứu Từ Vũ bọn hắn. Ngự thú tông là vì khống chế bọn hắn, cho nên bọn hắn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Hắc Hổ mở miệng nói ra, Từ Niên nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu. Hắn biết cái này dâu đen đại hán đúng đang chất vấn thực lực của hắn. Bất quá đổi lại ai sẽ vừa thấy mặt liền trực tiếp tín nhiệm một người. Cho nên Từ Niên cũng đồng ý đi trước tìm Ngưu Ma Vương. Tại Hắc Hổ dẫn đầu dưới, Từ Niên rất nhanh liền tới đến một chỗ sơn động. Giờ phút này Ngưu Ma Vương đang nằm trong sơn động. Ngưu Ma Vương tổn thương không nhẹ, cho nên hắn liền lưu tại trong động tĩnh dưỡng. Về phần Hắc Hổ xuất hiện ở nơi đó, tự nhiên cũng là Ngưu Ma Vương nói cho Hắc Hổ. Kỳ thật Ngưu Ma Vương cũng không phải rất khẳng định Từ Niên sẽ tìm được nơi đó, nhưng là dưới mắt chỉ có thể để Hắc Hổ dây vào tìm vận may. Không nghĩ tới cái này nhất đẳng, thật đúng là đem Từ Niên cho chờ được. Nhìn thấy Từ Niên thật tới, Ngưu Ma Vương trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Từ Niên nhìn thấy Ngưu Ma Vương bị thương thành dạng này, đáy lòng lại là tuôn ra một cỗ phẫn nộ. Ngưu Ma Vương có thể tính đúng huynh đệ của hắn, bây giờ huynh đệ bị đánh thành dạng này, cái này làm sao không để hắn cảm thấy phẫn nộ. Từ Niên lão đệ, Từ Vũ bọn hắn đều bị bắt đi, bọn hắn khẳng định sẽ đối với bọn hắn hạ thủ. Ngưu Ma Vương vội vàng lôi kéo Từ Niên nói, ta biết, ngự thú tông ta sẽ để cho bọn hắn vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Bất quá trước lúc này, người trước tiên đem thuốc này ăn, sau đó chúng ta cùng đi ngự thú tông, giết hắn cái úp sấp. Từ Niên nói xong, xuất ra một viên thánh dược chữa thương. Những thuốc này đều là yến toa trước khi đi tiễn hắn, đối với thương thế trị liệu có cực kỳ tốt tác dụng. Cho nên Ngưu Ma Vương đang ăn hạ thánh dược này về sau, liền cảm giác thương thế của mình lập tức tốt lên rất nhiều. Kia đứt gãy xương sườn, càng là một lần nữa sinh trưởng. Thật thần kỳ thuốc, Ngưu Ma Vương đứng đến hoạt động một chút, phát hiện chính mình thế mà không có một tia cảm giác đau. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức vui sướng. Một bên Hắc Hổ thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn biết không ít đan dược có thể trị thương thế, nhưng là loại này duy nhất một lần liền có thể lấy người chữa trị thuốc còn là lần đầu tiên gặp. Hắn có thể khẳng định, loại đan dược này vô cùng chân quý. Từ Niên ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Đan dược lại chân quý, đó cũng là cho người ta ăn. Có thể trị liệu Ngưu Ma Vương thương thế, đối với Từ Niên tới nói, đan dược này liền đã phát huy tác dụng. Hiện tại chúng ta có thể cùng một chỗ giết tới ngự thú tông. Ngưu Ma Vương cảm giác thương thế của mình toàn tốt, trong lòng kích động nói. Từ Niên cũng quay đầu nhìn về phía Hắc Hổ. Dưới mắt chỉ có Hắc Hổ biết cái này ngự thú tông đến cùng ở nơi nào. Các ngươi thật không thương lượng một chút, cứ như vậy thẳng hướng ngự thú tông. Ngự thú tông thế nhưng là có chiến đế cấp bậc cường giả a. Hắc Hổ vẫn như cũ lo lắng nói. Hy vọng của hắn đúng. Cái này Từ Niên có thể ngồi xuống thương nghị ra một cái biện pháp khả thi, mà không phải trực tiếp đi chịu chết. Không cần, người trực tiếp mang ta đi liền tốt. Cho dù có chiến đế cấp bậc cường giả, ta cũng có biện pháp đối phó. Từ Niên trực tiếp mở miệng nói ra. Ngự thú tông loại này tông môn, cho dù có chiến đế cấp bậc cường giả, tu vi cũng sẽ không quá cao đi nơi nào. Chỉ cần không phải vượt qua tam tinh chiến đế, Từ Niên đều không sợ hắn mảy may. Hắc Hổ nhướng mày, luôn cảm thấy trước mắt cái này Từ Niên khẩu khí có chút lớn. Bất quá khi hắn nhìn thấy Ngưu Ma Vương cũng nhìn xem hắn lúc, cuối cùng rốt cục bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt, ta mang các ngươi đi. Hết chương.